Cửu vực kiếm đế, chương 3210, đi hoàng thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, rời đi thiên lao về sau. Sở Phong Miên chính là đem Nhật Nguyệt Tông chủ bọn người dẫn tới hắn mở ra không gian bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, mở một cái tiểu thế giới đều là một cái búng tay sự tình. Huống chi là tại cái này Thiên Kiếm Minh bên trong tiểu thế giới, mở ra một cái ai cũng không biết không gian. Hiện tại Thiên Kiếm Minh bên trong một mực có Sở Long tọa chấn, Sở Phong Miên vậy không lo lắng sẽ có người phát hiện bí mật trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem Nhật Nguyệt Tông chủ các loại người tới cái này một cái không gian bên trong. Sở Phong Miên mới lấy ra kim giáp đạo binh phương pháp luyện chế cùng vật liệu, mệnh lệnh bọn hắn luyện chế kim giáp đạo binh. Dù cho là những người này ở đây không tình nguyện, nhưng là tại chư thiên sinh tử ấn lực lượng phía dưới, vậy không phải do bọn hắn phản kháng, chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lệnh. Tới vì Sở Phong Miên luyện chế kim giáp đạo binh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian 5 năm, nếu như có thể luyện chế nhiều một chút kim giáp đạo binh, tạo thành quân đoàn, đợi đến thiên cửu vực bình chướng triệt để biến mất, thánh vực chiến tranh bộc phát một khắc, không biết có thể giảm bớt kiếm đạo môn bao nhiêu tổn thất. Thánh vực chiến tranh là tàn khốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là ba đại thánh vực bá chủ thế lực, đều lại nhận mãnh liệt trùng kích. Kiếm đạo môn, càng là như vậy, Sở Phong Miên không cách nào cải biến đây hết thảy. Hắn cũng chỉ có thể là tận hắn có khả năng, tới vì kiếm đạo môn giảm bớt tổn thất, an bài tốt đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên lại lần nữa về tới đại điện bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh chủ, lần này quân đoàn thứ 8 lĩnh tiêu diệt phản tông quân công đã là phát buông ra. Nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, Đông Hà tông chủ đột nhiên đi lại đây, mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quân công? Sở Phong Miên đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến, tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, từng cái quân đoàn tướng quân đối với Thiên Kiếm Minh vô cùng căm thù, nguyên nhân liền là bởi vì Thiên Kiếm Minh tiêu diệt đại lượng phản tông. Đem tiêu diệt cái này chút phản tông quân công, toàn bộ chiếm làm của riêng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù nói Sở Phong Miên lần này tiêu diệt phản tông, trên bản chất hắn mắt vẫn là lệnh cái này chút phản tông gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong đến, để cho Sở Phong Miên đạt được cái này chút phản tông truyền thừa bí thuật. Nhưng là đây cũng là gián tiếp đem cái kia chút phản tông toàn bộ tiêu diệt. Bởi vậy Sở Phong Miên cũng đã nhận được đại lượng quân công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù nói Thiên Kiếm Minh là thuộc về tông môn một phương thế lực, nhưng là hiện tại mượn nhờ thập tam hoàng tử thế lực, Sở Phong Miên đã coi như là quân đoàn thứ 7 một vị tướng quân, tự nhiên cũng có thể thu hoạch được quân công. Sở Phong Miên lấy ra thân phận bài, một cỗ linh lực rót vào trong đó, đột nhiên nổi lên một cái 15.000 hàng ngàn chữ. Con số này đại biểu chính là Sở Phong Miên vốn có quân công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều như vậy, nhìn thấy cái số này, Sở Phong Miên đều là hơi kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 15.000 quân công, đây chính là một cái cực kỳ to lớn con số. Sở Phong Miên đã từng chém giết đếm rõ số lượng vị Thiên Kiếm lĩnh tướng quân, vậy từ bọn hắn trong trí nhớ biết Thiên Kiếm lĩnh quân đội không ít chuyện. Đối với quân đội võ giả mà nói, quân công chính là trọng yếu nhất tiền tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quân công có thể tại quân đội bên trong hối đoái kiếm thuật, hối đoái vật liệu, cơ hồ nghĩ đến hết thảy đồ vật đều có thể dùng quân công tới hối đoái. Thu hoạch quân công, cũng là cái này chút quân đội võ giả mong muốn tăng lên thực lực nhất thủ đoạn cao cường. Cái này quân công giá trị cực cao. Bình thường hoàn thành một cái nhiệm vụ, tối đa cũng liền mấy chục điểm quân công. Giống như là gặp được tiêu diệt phản tông dạng này nhiệm vụ. Tiêu diệt một cái phản tông, vậy bất quá là mấy trăm điểm quân công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên tướng quân, một năm đều chưa hẳn có thể góp nhặt 100 điểm quân công. Sở Phong Miên lần này, ngược lại là bởi vì Thiên Kiếm Minh cơ hồ là đem quân đoàn thứ 8 lĩnh phản tông tiêu diệt hơn phân nửa. Bởi vậy thu được lượng lớn quân công. Cái này chút quân công, vốn nên là cũng là muốn phân cho những người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là xuất thủ Long Nhị, Long Tam, đều là Sở Phong Miên tôi tớ. Hiện tại cái này tất cả quân công, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Nhiều như vậy quân công, ngược lại là có thể từ quân đội chỗ nào, đổi được không ít đồ tốt a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, suy nghĩ một chút. Hắn chuẩn bị rời đi một chuyến. Ta chuẩn bị đi hoàng thành một chuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mở miệng nói. Bên ngoài bây giờ, bởi vì giáp tông bảo tháp sự tình, vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Thiên Kiếm Minh bên này vậy tại thừa cơ tu dưỡng thân hơi thở. Không tốt động thủ, Sở Phong Miên cùng là ở chỗ này nhàn rỗi. Không bằng đi ra ngoài một chuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quân đội đại bản doanh, vậy ở vào Thiên Kiếm lĩnh trong hoàng thành. Chỉ có tại trong hoàng thành, mới có thể hối đoái quân công. Cái này chút quân công giữ lại cũng là giữ lại. Chẳng hối đoái ra một chút bảo vật đến. Với lại đối với Thiên Kiếm lĩnh hoàng thành, Sở Phong Miên vậy có chút hiếu kỳ. Chuẩn bị đi một chuyến nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao hiện tại có quân đoàn thứ 7 tướng quân cái thân phận này, vậy không người nào có thể làm sao Sở Phong Miên. Sở Phong Miên bàn giao Đông Hà tông chủ vài câu, chính là bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi Thiên Kiếm Minh tiểu thế giới, hướng về hoàng thành phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này Sở Phong Miên lại là không có mang theo Long Nhị, Long Tam. Chỉ là hắn một thân một mình tiến đến hoàng thành, ở vào Thiên Kiếm lĩnh quân đoàn thứ nhất lĩnh, là toàn bộ Thiên Kiếm lĩnh hạch tâm chi địa. Thiên Kiếm lĩnh hoàng cung, quân đội đại bản doanh, đều là nằm ở trong hoàng thành. Rất chí Thiên Kiếm thần hoàng, đều tại trong hoàng thành bế quan ngủ say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường đi, Sở Phong Miên bằng vào cái này quân đoàn thứ 7 tướng quân thân phận, cũng là một đường thông suốt, không người nào có thể ngăn cản Sở Phong Miên. Hắn tùy tiện chính là vượt qua từng cái quân đoàn lĩnh, cuối cùng đi vào đến quân đoàn thứ nhất lĩnh bên trong. Mới vừa tiến vào quân đoàn thứ nhất lĩnh, Sở Phong Miên liền gặp được một tòa vô cùng to lớn thành trì. Cái này một tòa thành trì, toàn thân thuần trắng, ngay cả tường thành, đều là thuần túy màu trắng, lộ ra đến vô cùng thánh khiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quay chung quanh tại cái này hoàng thành chung quanh. Chính là từ vô số kim giáp đạo binh, tạo thành tiểu đội, ngày đêm tuần tra, từ không ngừng nghỉ. Bất luận cái gì mong muốn hôm nay hoàng thành võ giả, đều nhất định muốn biểu lộ thân phận. Bị người kiểm nghiệm về sau, mới có thể tiến vào bên trong. Sở Phong Miên đạt được mấy vị kia tướng quân ký ức. Đối với đây hết thảy, sớm đã là quen thuộc. Hắn khống chế liền nhẹ, tùy ý chính là thông qua kiểm nghiệm, tính là chân chính tiến vào trong hoàng thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Kiếm lĩnh hoàng thành. Ngược lại là không có cái này quân đội chi chiến như vậy xâm nghiêm. Cái này hoàng thành chủ nhân, trên danh nghĩa vẫn là Thiên Kiếm lĩnh hoàng thất, cho nên không hề giống là quân đội khu vực quản lý như vậy xâm nghiêm. bất quá quân đội đại bản doanh, vậy là nằm ở trong hoàng thành. Dù sao Thiên Kiếm lĩnh quân đội, dù cho là hiện tại một tay che thiên, thế nhưng là bọn hắn vậy vẫn là thần phục với Thiên Kiếm thần hoàng phía dưới. Không dám độc lập, với lại quân đội đại bản doanh ở vào trong hoàng thành. Cũng là vì bảo hộ chư vị hoàng tộc đệ tử an nguy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dạng này hoàn cảnh dưới. Hoàng thành cơ hồ chính là Thiên Kiếm lĩnh bên trong. An toàn nhất địa phương. Cho dù là con em hoàng thất, đều không dám ở nơi này trong đó. Tùy ý xuất thủ, tại cái này hoàng thành bên đường. Thậm chí còn có chút một chút cửa hàng. Tại bán ra một chút bảo vật. Đạo binh, thậm chí là quân thuyền. Cái này chút cửa hàng. Rất nhiều phía sau, đều là quân đội. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giống như là một chút bạch ngân đạo binh. Quân thuyền cái này đồ vật. Cho dù là lưu truyền ra đi, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là có thể đổi lấy không ít tài nguyên. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.